Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 808. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là cũng không có. Phảng phất chỉ là ảo giác của cô thôi. Đối phương thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Trầm Mộc Bạch đi theo bên cạnh hắn. Tả Ngộ, cậu là đồ đần sao? Bọn họ đối với cậu quá phận như vậy. Cậu chẳng lẽ một chút cũng không tức giận sao? Tả Ngộ đương nhiên không có nghe thấy lời cô nói. Trầm Mộc Bạch tức thành cá nóc. Trên cái thế giới này, coi như không có người bảo hộ cậu, cậu cũng phải bảo vệ tốt chính cậu. Cô từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý này. Vì sao Tả Ngộ lại không hiểu đây? Trong lớp bạn học đều biết chuyện Tả Ngộ gian lận, ôm thái độ bán tín bán nghi, có cá biệt người không thể nào tin được. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nói riêng một chút. Không có người đứng ra vì Tả Ngộ nói chuyện. Dù sao, ai cũng không có tận mắt thấy. Tả Ngộ đến cùng phải gian lận hay không? Trần Gia Huy chính ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Nha, không nghĩ tới học sinh khá giỏi cũng sẽ gian lận đâu. Thực sự là nghĩ không ra. Trên thế giới này chuyện nghĩ không ra có nhiều lắm. Cái này có cái gì hiếm lạ. Chu Hạo bên ngoài giống như là vì Tả Ngộ nói chuyện. Trên thực tế đang âm thầm châm chọc lấy. Hà Đại Vĩ hừm một tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua Đỗ Giao. Ý vị không rõ cười cười. Ủy viên học tập, cậu nói một câu đi nói chứ. Đỗ Giao không dám quay đầu. Nhưng là cô ta không thể biểu hiện ra cái gì dị thường. Chỉ có thể tận lực duy trì thanh âm tỉnh táo nói. Nói cái gì? Hà Đại Vĩ nói. Cậu không phải cũng nhìn thấy Tả Ngộ gian lận sao? Các người thành tích kém không nhiều, liền không có cảm tưởng gì đặc biệt sao? Một cỗ chột dạ nồng đậm dâng lên, Đỗ Giao ánh mắt tránh né một lần, không có gì để nói nhiều. Cô ta lời này, chính là biến tướng thừa nhận sự thật Tả Ngộ gian lận. Trong lớp bạn học lập tức thần sắc khác nhau hướng Tả Ngộ nhìn lại. Trầm Mộc Bạch muốn đi lên tranh luận, các người không đầu óc sao? Tả Ngộ thành tích còn cần đến gian lận. Không có người thấy được cô chỉ là một người đứng xem, một cái y hệt thị giác của Thượng Đế. Sau khi tan học, Tả Ngộ bị Trần Gia Huy mấy người ở ngoài trường chặn lại. Hà Đại Vĩ hung hăng đạp bụng hắn một cước, đau không, đau liền kêu nha, Tả Ngộ đỡ lấy góc tường, cặp mắt âm u đầy tử khí nhìn sang. Trần Gia Huy ghét nhất loại dáng vẻ này của hắn, gắt một cái nước miếng nói. Mẹ, như là người chết, thật không có ý nghĩa. Sau đó lên đi lại thêm một cước. Chu Hạo ở trên cao nhìn xuống cười nhạo một tiếng nói. Tả Ngộ, tao nghe nói cha mày là ma rượu. Gia đình độc thân, cha mày thường xuyên đánh mày. Mày thật là một cái đứa nhút nhát. Đều như vậy, còn sống ở trên thế giới làm cái gì? Bọn họ nói lời ác độc, cộng thêm quyền đánh chân đá. Cái lời gì khó nghe đều nói ra miệng. Trầm Mộc Bạch ngay ở một bên nhìn, hận không thể đi lên đánh chết mấy người này. Tả Ngộ, mau dậy đi, thiếu niên tóc đen cuộn tròn thân thể, ngay cả kêu đau một tiếng đều chưa từng phát ra. Đừng đem người đánh chết, Hà Đại Vĩ khẽ cau mày nói. Hắn ta cũng không muốn rước lấy phiền phức quá lớn. Chu Hạo lơ đễnh nói, đừng đánh mặt là được rồi. Trên mặt đất thiếu niên cặp mắt kia nhìn chằm chằm tới. Trần Gia Huy không hiểu bị nhìn đến luống cuống. Mẹ, nhìn cái gì vậy? Sau đó lại ở trên bụng hắn đạp một cước. Ước chừng là cảm thấy không có ý nghĩa. Trần Gia Huy mấy người đạp đánh 10 phút đồng hồ. Liền dừng tay, Hà Đại Vĩ hướng bên cạnh gắt một cái. Được, lãng phí thời gian, tao còn muốn chạy tới quán net chơi game đấy. Chu Hạo kỳ thật còn muốn đánh một lát. Nhưng là hắn ta thấy hai người còn lại đều không có ý này. Liền không nói, mấy người quay người rời đi, lưu lại Tả Ngộ trên mặt đất, cách chương.